Đường Chuyên, chương 1094, ngôn ngữ quan trường, góc truyện audio.com, Tân Nguyệt khóc tới chết đi sống lại, Vân Diệp nói thế nào cũng vô ích. Nói thực Vân Diệp chẳng muốn cái tước vị nát này từ lâu rồi, chỉ có Tân Nguyệt coi nó như bảo bối. Vấn đề là Lý Nhị có lấy tước vị của nhà ai cũng sẽ không lấy của Vân gia. Thời gian qua biểu hiện của Vân Diệp rất hờ hững, ai cũng nhìn ra nếu không có tước vị, Vân Diệp sẽ lập tức mang cả nhà tới Nhạc Châu, nói không chừng tới Lĩnh Nam, biển khơi là nhà của Vân Diệp, y mà lên thuyền bỏ đi thì người buồn là Lý Nhị. Trường Tôn Thị đã trách mắng Vân Diệp mấy lần rồi, muốn y phấn chấn tinh thần, không thể sống tùy tiện cho qua ngày nữa. Vân Diệp đứng dậy khoác áo cho Tân Nguyệt, Tân Nguyệt không biết trượng phu muốn làm gì, tưởng y định đưa mình tới quan phủ làm thủ tục ly hôn, nên càng khóc to. Câm mồm, người không biết lại nghĩ ta đánh nàng, chẳng qua mấy lá thư thôi, có gì to tát, giờ ta đưa nàng đi tới đại lý tự tìm đới trụ đòi lại, nếu không cho thì hỏi ông ta tước vị của Vân gia khi nào bị tước bỏ, chúng ta còn chuyển nhà. Nhà mới của chúng ta ở Nhạc Châu mới ở hơn một tháng, nếu nhà cũng không cho chúng ta thì ta đưa các nàng ra biển khai hoang. Vân Diệp ta không làm chuyện bỏ vợ, Tân Nguyệt khóc thút thít kéo tay Vân Diệp. Nhưng thời gian trước chàng vì chuyện của Hầu Quân Tập mà mắng đới trụ, nhỡ ông ta không chịu giúp thì sao? Không phải đi là biết à, chuyện như cái rắm có cần suốt ngày khóc không, làm cả nhà biến thành trại điên. Vân Diệp mắng Tân Nguyệt xong, kéo nàng lên xe ngựa tới thẳng Thàn Trường An. Ngồi trên xe ngựa Tân Nguyệt tránh Vân Diệp thật xa, cười nịnh. Phu quân, mấy ngày qua thiếp làm chàng giận hay để Linh đang hầu hạ chàng vài ngày? Na Mộ Nhật thì không được. Vân Diệp vừa bực vừa buồn cười, tới nước này vẫn ghen với Na Mộ Nhật, ôm nàng vào lòng. Nàng là thê tử của ta, từ khi nàng cắt tóc cho vào túi để ta đeo lên cổ ta chưa bao giờ rời chiếc túi đó. Từ khi ấy vận mệnh của chúng ta gắn liền với nhau, hưởng phúc cũng được, chịu khổ cũng được, tóm lại sẽ ở bên nhau. Nàng là đại nương tử phải lấy ra chút khí thế, đừng để bị chuyện nhỏ thế này dọa hoảng sợ, trời không sập xuống được mà trời sập xuống cũng không sao, ta cao hơn nàng, sẽ gánh cho nàng. Tân Nguyệt nhẹ nhõm dựa đầu vào lòng trượng phu, yên tâm được một nửa rồi, giống như phu quân nói, cùng lắm là chịu khổ cùng nhau, phu quân thông minh như thế sẽ có cách. Khi sắp tới Trường An, Tân Nguyệt lấy khăn nóng lau mặt trang điểm lại, nàng không thể để phu quân mất mặt, nói thế nào cũng là tứ phẩm hầu phu nhân. Ái chà chà, Vân Hầu tới đại lý tự, hiếm có, sao mang cả tẩu phu nhân theo? Không phải là huynh nhìn chúng người khác muốn ly hôn chứ? Không được đâu, Vân huynh à, huynh có thể an bài người ta ở phòng ngoài, không thể y hôn với tẩu phu nhân được, tẩu phu nhân có cáo mệnh, luật pháp không cho đâu. Hiện giờ làm thiếu khanh đại lý tự là Mã Cửu hộ đại nhi tử của Mã Tam Bảo, nằm trước kế thừa tước vị của phụ thân, là tên hoàn khố ăn chơi quen thuộc của Vân Diệp, con người không tệ, mỗi tội mồm cực thối. Loại người này ngươi đừng khách khí, mở miệng ra là chửi, chửi càng giữ hắn càng vui, thuộc loại hạ tiện trong đám hoàn khố. Cầm cái mồm thối của ngươi lại, ca ca ta đang xui xẻo đây này, nghe nói người có thư tín qua lại với An gia đều phải tới nhận tội đúng không? Để bớt chuyện cho triều đình, ta đưa bà nương tới, lão Mã kiếm cho ta một. Góc truyện audio.com, cái nhà lao sạch sẽ chút, giam ta và bà nương ở cùng nhau. Đừng tưởng ta không biết mấy chuyện bẩn thỉu của đại lý tự, nữ tử vào nhà giam không ai giữ được trinh tiết hết, lão bà nhà ta mà có chuyện ta đem dầu hỏa của thủy sư Lĩnh Nam đổ hết vào đại lý tự, sau đó cho mồi lửa thiêu trụi, ngươi có tin không? Mã Cửu hộ mặt mày nhăn nhúm, hắn biết tính Vân Diệp trông thì hiền hòa, lên cơn rồi dám đốt đại lý tự thành cho lắm. Ái chà chà, ca ca của đệ, chuyện của An gia có liên quan gì tới huynh đâu, mấy phong thư đó chẳng qua là thăm hỏi qua lại bình thường, nhà ai chẳng có dăm ba thân bằng cố hữu, nếu làm thế thì huân quý trong thành Trường An còn được mấy nhà nữa. Vừa nói ra Vân Diệp nổi khùng luôn, không xem qua sao biết là thư thăm hỏi bình thường, tiến tới một bước tóm lấy cổ áo Mã Cửu hộ hung dữ nói. Thứ chó má nhà người dám mở ra xem, Mã Cửu hộ ta đánh người thành ngựa què luôn. Mã Cửu hộ vốn gầy nhỏ, bị Vân Diệp tóm lấy cố gắng dãy giụa, đúng lúc này một giọng nói trầm thấp truyền tới. Vân Hầu uy phong quá, đây là đại lý tự, không phải đại doanh thủy sư Lĩnh Nam. Vân Diệp buông cười gằn buông Mã Cửu hộ ra. Đới trụ, đới chính khanh, chuyện của ta và Mã Cửu hộ đánh một trận là hết, qua rồi vẫn là huynh đệ. Ông lại dám mở thư của Vân gia ý đồ hãm hại, chuyện này ông phải nói cho rõ ràng, hiện ông chặt đầu huân quý tới nghiện rồi, thi thoảng lại kiếm một người ra lập uy, ai cũng nói đại lý tự hiện là Diêm Vương Điện, ta xem ra đúng thế thật. Đới trụ râu tóc run rẩy, Tân Nguyệt lo lắng kéo ống tay áo trượng phu, lo y gây đại họa. Lâu sau đới chu mới bình tĩnh lại, cười thảm, thôi vậy, mai lão phu từ quan quy ẩn, vậy ngài hài lòng rồi chứ? Đới lão đầu, ông từ quan là do không chịu nổi, đừng cố đổ vấy lên ta, ông làm quan hay không chẳng dính dáng gì tới ta hết, thư tín của Vân gia ông nhìn đủ rồi chứ, nếu trong đó không có thông đồng mưu phản hay từ đại nghịch bất đạo thì trả lại cho ta. Thư của lão bà ta rơi vào tay các ông nếu bị sửa thì phiền lắm, nghe nói đại lý tự rất am hiểu chiêu này. Vân Diệp từng chữ sói óc, đới trụ nghe như sấm nổ trong tai, Vân Diệp rõ ràng đang truyền cho mình một tin tức, đó là Huân Quý cực độ bất mãn với mình rồi, sóng có lúc lên lúc xuống, Lý Nhị xử lý 16 cựu bộ của Lý Uyên, đó là khi nước lên, tiếp đó phải tiến hành an ủi vỗ về, đó là khi sóng rút, dù sao quản lý Giang Sơn không thể thiếu sự ủng hộ của những người này. Vân Diệp nói rất rõ ràng, chuyện của An gia không liên quan tới y, đới chủ ông sắp thành dê thế tội cũng không liên quan tới Vân gia, trả thư của Vân gia cho ta về nhà ngủ, không cứu ông cũng không đạp ông. Trên quan trường nổi giận với ngươi chưa chắc là đang tức giận, nói không chừng đang chuẩn bị thưởng cho ngươi. Mắng chửi nói không chừng là thiện ý khuyên can, Vân Diệp mấy năm qua không học thứ gì, chỉ luyện món này, Hứa Kính Tông là người thầy tốt còn Lý Cương không dạy được thứ này. Trong ánh mắt kinh ngạc của Mã Cửu Hộ, đới chính khanh thường ngày không sợ quyền quý lại sai mình mang thư của Vân gia ra trả cho Vân Diệp. Lão già này làm sao thế, hay là Vân Diệp còn có một mặt khủng bố không ai biết. Ngay cả đới chủ cũng không dám đắc tội, lấy thư của Vân gia từ hậu đường trả cho Vân Diệp nhưng ánh mắt luôn mang vẻ hồ nghi. Tân Nguyệt nhìn mấy phong thư, gật đầu với trượng phu, Vân Diệp cười khi chắp tay với đới chủ. Đới, gocchuyenaudio.com Tiên sinh, Trường An núi cao sông dài, chúng ta nhất định còn gặp lại, bảo trọng. Nói xong kéo Tân Nguyệt rời đại lý tự, Tân Nguyệt cười như hoa nở, lên xe ngựa rồi vội vàng xé mấy bức thư kia thành từng mảnh vụn cho vào lò nhỏ trong xe cẩn thận lấy đũa ngoáy nát toàn bộ cho mới thở hắt ra một hơi. Mấy ngày qua nàng chẳng biết làm sao vượt qua được, may mắn phu quân luôn ở bên cạnh mình, nếu không cảm giác sợ hãi đó làm người ta nổi điên mất, sau này phải nghe lời phu quân, chuyện triều đường phụ nhân gia không nên tham dự. Tân Nguyệt lần nữa vui sướng áp vào lòng phu quân, luồn tay vào cổ áo phu quân, nắm lấy cái túi quen thuộc kia, lòng sung sướng như muốn tan chảy, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt không tuấn tú lắm kia thấy nhìn thế nào cũng không đủ. Lòng Vân Diệp lại đang thở dài, chiều đường tới bao giờ mới yên tĩnh được đây, mọi người sống vui vẻ không hay à? An gia mấy năm qua ngoan như chó con rồi, sao không cho họ một miếng cơm ăn? Cách chương.